Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1561 cảm giác người một nhà yêu. Này vấn đề kỳ thật khá trực tiếp, nhưng là Mạc Thiếu Hiên trước nay đều biết không quản là Đại Ly vẫn là Trường Uyên đều không phải kẻ yếu, tương phản, một cái so một cái cường hãn, cho nên loại này vấn đề cũng chỉ là con kiến ngứa, với bọn họ. Ta là Trường Uyên, với các ngươi, ta là Đại Ly. Đại Ly lúc này đáp kỳ thật rất cơ trí. Cũng bại lộ một sự kiện Trường Uyên quá khứ. Nàng không thể xá, nhân cách phân liệt. Mạc Thiếu Hiên mặt không đổi sắc đến phun ra như vậy một câu, có lẽ có thể xem như nhân cách cùng chung, cũng hoặc là ngươi có thể lý giải vì là không hiểu chuyện Trường Uyên trưởng thành, cái gì kêu lớn lên đâu. Làm sai rất nhiều sự hơn nữa biết chính mình sai rồi hối hận tưởng hối cải. Đó chính là lớn lên đại giới là đau đớn, nàng đã trưởng thành, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện giờ bộ dáng này đảo như là Trường Uyên, mà phi Đại Ly. Mạc Thiếu Hiên vẫn là có chút không thói quen người này như thế đứng đắn như thế cấm dục bộ dáng, thực không được tự nhiên. Vì thế nàng đứng dậy, bởi vì bàn lại đi xuống cũng sẽ không thay đổi kết quả này, Đại Ly. Trung quy là thay đổi, chỉ là Mạc Thiếu Hiên mới từ Đại Ly trước người đi qua, nàng đi không đặng. Mộc mặt cúi đầu, thấy được ôm nàng đùi người, cái này suy yếu lại cấm dục người chính là dùng như vậy suy yếu biểu. Tình buồn bã nói, thân là biểu muội, ta muốn ôm ngươi đùi thật lâu, Mạc Thiếu Hiên cứng đờ một hồi. Hờ hững nói, ngươi vẫn là đổi thành Trường Uyên nhân cách đi, đậu má. Lại ghét bỏ ta. Đại Ly buông ra tay. Liêu hạ chính mình tóc dài. Suy yếu vẫn là suy yếu. Nhưng là kia cô lãnh cấm dục lại đế vương sắc bén biểu tình một giây thay đổi. Đem chính mình kia nhu thuận như mực nước chảy xuôi khói bụi tóc dài hướng má trái vừa che. Biến thành buồn bực không vui. Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy cảnh còn người mất. Ta này mảnh mai bệnh thể người a, quả thực là làm người không vui. Còn không bằng liền như vậy trường say không dậy nổi, nàng yêu nhã lại suy sụp tinh thần đến đổ. Tràn đầy một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thần sắc vẻ say rượu, nói. Luận một khuôn mặt nói chỗ tốt chẳng sợ ngươi kỹ thuật diễn phù hoa lại làm đến muốn chết cũng. Là nhìn thấy mà thương, cho nên Mạc Thiếu Hiên nhìn chằm chằm nàng. Người uống chính là trà, gì? Hảo đi, Đại Ly có chút xấu hổ đến đứng dậy. Đuôi lông mày mang chim bay dường như. Ta nói Tiểu Hiên Hiên. Tốt xấu cha ngươi hắn muội hư hư thực thực ta mẹ ruột. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp, nói tiếng người, ngươi không cần đi, Mạc Thiếu Hiên. Ngồi xuống, chọn mi xem nàng, ánh mắt lạnh lạnh, như điểm sơn mạc, lại cũng không đề cập tới phía trước người này tinh phân. Hai người yên lặng, Đại Ly uống lên một ly trà, liền lấy Mạc Khanh Yên phía trước uống rượu, chỉ uống một ngụm, mà khẩu vị thật đúng là trước sau như một đến trọng, đích xác thực trọng nha. Vì mau lại cảm thấy ngươi ý có điều chỉ hãm hại ta. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp, Đại Ly nhếch miệng. Bỗng nhiên cấp Mạc Thiếu Hiên đổ một ly rượu mạnh, ngươi nếm thử ta không thích rượu mạnh vì cái gì? Quá liệt. Thương thân, nữ hài tử uống rượu mạnh là có rất lớn chỗ tốt nga. Tiện nghi người bên cạnh, Mạc Thiếu Hiên liếc mắt xem nàng. U quang róc rách, nghiêm trang lại cảnh cáo dường như. Ta là ngươi biểu tỷ, có như vậy đùa giỡn biểu tỷ. A, cái gì? Hiên Hiên ngươi khẩu vị hảo trọng, Mạc Thiếu Hiên cau mày. Tựa hồ không chút để ý phải hỏi. Người trước kia cũng như vậy đùa giỡn Diệp Tử Thanh. Kia chỉ là áp dụng phi bình thường thủ đoạn tình cảm liên hệ phương thức mà thôi, lời này mới vừa. Nói xong, trong bóng đêm liền có một chút động tĩnh, Đại Ly quay đầu vừa thấy. Phong trần mệt mỏi Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bên cạnh còn có Cơ Vô Tình cùng Hàm Đan Huyền Dạ, bốn người này nhìn Đại Ly biểu tình có chút kỳ. Quái, có lẽ là sớm đã làm tốt tiếp thu ký ức dung hợp sau bất đồng. Lại không nghĩ rằng không phải bất đồng. Mà là ở nào đó phương diện làm trầm trọng thêm, Diệp Tử Thanh tiến lên đây. Chỉ nhàn nhạt nói, cảm giác thế nào? Cảm giác, Đại Ly cười đến có chút hư vô mờ mịt. cảm giác chính mình bỗng nhiên biến thành nhân yêu. Vừa mới ta vừa tỉnh tới, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác chính mình mất đi một ít đồ vật nhân yêu. Mạc Thiếu Hiên cẩn thận suy nghĩ sâu xa cái này từ. Trong đầu không biết vì sao liền phác họa một ít hình ảnh. Vừa lúc cùng Diệp Tử Thanh kia đồng dạng cổ quái biểu tình đối thượng. Biểu muội trong cơ thể. Bỗng nhiên ở một cái vũ trụ đệ nhất nam thần như thế nào phá. Rời đi, tổng hội trở về Thiên Sơn Mộ Tuyết khó được ôn nhu một lần. Vỗ vỗ Đại Ly đầu vai, phía trước oa nhi này như vậy bi thôi thống khổ bộ dáng làm luôn luôn cao. Lãnh diễm Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng khó tránh khỏi lo lắng vài phần. Cho nên khẳng khái xa xỉ hạ chính mình ôn nhu, sau đó, không. Ta nói chính là nào đó sinh lý cấu tạo. Còn muốn nhìn xem, người nào đó tự chính khang nhuận đến nói, bang. Cái ly quyết đoán bị chụp nát. Diệp Tử Thanh sâu kín xem ra. Xin lỗi, trượt tay, vừa mới ngươi muốn nói cái gì? Uống rượu tương đương. Đại gia tới uống rượu. Đại Ly tinh thần phấn chấn đến tiếp đón tương đương còn lại mấy người. Kỳ thật đi, Đại Ly này cùng ngày xưa giống như không có giết khác nhau đến bộ dáng. Kỳ thật mới làm Diệp Tử Thanh đám người biết Trường Uyên ký ức đối nàng ảnh hưởng cực đại. Nhưng là người này đâu xưa nay có một cái tật xấu đâu. Nàng sẽ không theo người ta nói. Đau, nàng sẽ không cho người ta xem, phía trước ở Minh Trì là duy nhất một lần ngoại lệ. Sẽ không lại có lần thứ hai, hiện tại nàng đó là thói quen tính đến cảnh Thái Bình giả tạo. Đem Trường Uyên kia bộ phận vỡ nát đau triệt nội tâm ký ức che giấu lên. Chỉ một người yên lặng thừa nhận, trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng không giúp được nàng, cho nên Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn người là trong lòng hiểu. Rõ mà không nói ra đến theo nàng tâm tư đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Liền như nàng đối Mạc Thiếu Hiên nói đối với các ngươi. Ta là Đại Ly, đối bọn họ, ta là Trường Uyên, cho nên Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này cũng liền thật sự uống rượu. Liên quan mang theo công sự tiến đến Cơ Vô Tình hai người cũng bị lôi kéo uống lên mấy bình. Sau đó, Mạc Thiếu Hiên mắt lạnh tương xem. Xem thả xem chính mình biểu muội như thế nào đem mấy mỹ nữ say đảo, cuối cùng say chỉ có một ở một. Bên yên lặng không tiếng động rất ít uống rượu thậm chí cứng rắn mời rượu hàm đan huyền dạ vô. Tội nhường nào, Diệp Tử Thanh. Người này chất nữ còn chờ rèn luyện Cơ Vô Tình. Hà hà tương đương, Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười. Vẫn là tuổi quá nhỏ, nơi này trừ bỏ Đại Ly ở ngoài liền ngươi nhỏ nhất được chứ, Mạc Thiếu Hiên. Uống rượu luôn luôn không hào khí. Như nàng người, tự trước tự uống. Chậm rãi, một bên uống. Nàng hỏi Cơ Vô Tình. Xem ra bên ngoài ra không nhỏ sự, ngươi không có khả năng không biết. Cơ Vô Tình nhìn nàng một cái. Thiên Đô quyết giết Thiên Đều niết. Cầm tù Mặc Nhiên, Thiên Đều Thái Tử tọa ủng đại quân. Vận sức chờ phát động, Mặc Nhiên. Đại Ly dừng một chút. Thiên giới muốn khai chiến. Khúc nhạc dạo như thế. Lại có chút kỳ dị. Phảng phất lại án binh bất động. Cơ Vô Tình xưa nay cẩn thận. Cho nên nàng tới tìm Mạc Thiếu Hiên. Người Minh quân hình như là Nguyễn, ta cũng không tưởng cùng. Một cái kẻ điên chơi tử vong trò chơi, kẻ điên. Đây là Cơ Vô Tình đối Nguyễn đánh giá, Đại Ly không khỏi ấn ấn mày. Người trong miệng kẻ điên nàng muội liền ở chỗ này, ân. Người cũng là kẻ điên, Cơ Vô Tình không cho mặt mũi nói, cảm ơn khích lệ, Mạc Thiếu Hiên đối với. Nguyễn thái độ là thực phức tạp, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh liếc nhau, đều nhìn về phía nàng, lại thấy người này tránh mà không nói, chỉ nói, án binh bất động. Chỉ có thể thuyết minh có khác sở đề. Cũng hoặc là không phải đang chờ cái gì. Chính là bên kia tại tiến hành cái gì. Chữ hàng đại quân bất quá là che lấp xiếc. Chỉ vì hấp dẫn ánh mắt Cơ Vô Tình gật gật đầu. Thiết diện phát ra lãnh quang. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ đang đợi cái gì? Không biết, Mạc Thiếu Hiên lắc đầu. Ta đối với thần tộc thiết hạ không ít thăm dò tuyến. Có đối thần tộc rất nhiều người. Lại duy độc không có Thiên Đô quyết, người này che giấu quá sâu. Hơn nữa Đại Ly, kia mấy cái đại hoang bát tử đã xuất hiện vài cái. Trừ bỏ một cái nữ đế địch cửu còn chưa ra tay. Quá một cùng Minh Hợi còn có thứ chín tử không có ra mặt. còn lại mấy cái nhiều ít đều cùng ngươi là địch. Chân chính tính lên, đại hoang cái kia thời đại cùng thời đại này phân tranh có lẽ sẽ trùng hợp, cô nương này chính trị mẫn cảm độ cường đến đáng sợ, bởi vì nói đến cùng thần tộc truyền thừa tự hoang tổ. Đại hoang chi tử cũng là đến từ hoang tổ sáng tạo. Căn nguyên giống nhau, muốn tranh đồ vật cũng trước nay chỉ là thiên hạ này, đại ly ánh mắt chợt lóe. Nói, địch cửu đã sớm ra tay, tin tưởng thực mau nàng liền sẽ tới triệu võ. Đến nỗi minh hợi cùng quá một cũng không phải không có dấu vết, có lẽ nhất hiểu biết đại hoang cửu tử cũng chỉ có bọn họ bản thân, Mặc Thiếu Hiên đối này cũng không dư trí bình. Thần tộc nếu ra tay, liền sẽ không lại giống như lần trước giống nhau. Muốn chặn lại nàng, chỉ bằng hồn tộc vẫn là yêu tộc xa xa không đủ. Cần thiết mượn sức hơn phân nửa tứ phương thiên địa cường đại thế lực mới có khả năng, không bao gồm thần tộc dưới trướng tiên tộc, không bao gồm, ở đây người đều là cả kinh. Chỉ cần một cái thần tộc liền kháng nhiều như vậy thế lực, kia đến nhiều đáng sợ. Xem ra thời gian thực khẩn a, Cơ Vô Tình như suy tư gì. Huống chi chúng ta bên này liên minh đều còn không xác định. Tỉ như yêu tộc bên kia, còn có tán tiên giới tương đương tám hoàng vực bên trong vài cái đều thuộc về bát hoang chi tử. Cục diện này thực bất lợi, có thể nói thập phần bất lợi, chậm một bước luân hồi chính là xui xẻo a. Những người này đều so với ta sớm luân hồi, đó là bởi vì bọn họ đều sớm bị ngươi giết chết tương đương. Mặc Thiếu Hiên nhắc nhở nàng xử lý nhân gia 9.000 năm sau mới chết đi ngươi giống như không tư cách. Nói loại này lời nói, kỳ thật cũng có chỗ lợi đi. Ít nhất ngươi trọng sinh tới rồi chúng ta cái này niên đại. Mà cũng không là, Thiên Sơn Mộ Tuyết yêu nhã đến nói. Chúng ta tổ tông, hảo đi. Cái này giả thiết hảo quỷ dị, đại ly sờ sờ cầm, ngày mai ta liền đi yêu tộc, vốn dĩ nàng cũng đã xác định muốn đi yêu tộc. Chỉ là bởi vì Diệp Nhiễm Thu cùng Phong Túy Tâm sự tình trì hoãn, đem hết toàn lực đi, Mặc Thiếu. Hiện tại đây loại đề tài thượng cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy cường ngạnh. Nhưng là lại không có vẻ suy sụp tinh thần. Nhưng thật ra có loại cao thâm khó đoán cảm giác, Cơ Vô Tình gật đầu. Chiều cái thời gian lại cùng đệ ngũ khinh xa những người này nói hạ đi. Bọn họ này mấy cái thuộc hạ một đám đều có tư binh. Cũng không như mặt ngoài như vậy đơn giản. Mà yêu tộc ở đại hoang thời kỳ liền cùng người ma cùng tồn tại. Thực lực càng là sâu không lường được, nhân yêu ma. Là đại hoang thời kỳ quan trọng nhất ba cái tạo thành bộ phận, mọi người trao đổi đại khái công việc. Trong đó có tương đương một bộ phận là yêu cầu Mạc Khanh Yên đánh nhịp. Rốt cuộc người này xem như cao thâm nhất khó lường, nói đến cùng từ đại hoang thời kỳ sống đến bây. Giờ giống như liền nàng một cái, nói xong sau. Diệp Tử Thanh nhìn không trung trăng tròn. Bỗng nhiên nói, Ali, chưa xong còn tiếp, hết chương.